cận Phù Bạch không ứng phó nổi với một loại tình yêu thuần khiết như vậy. Thành thật mà nói thì anh có chút sợ hãi. Có thể không sợ sao? Những người phụ nữ trà trộn vào trong cuộc sống của bọn họ đều có mưu đồ, đến đi đi tướng mạo tên tuổi mặc dù không nhớ rõ nhưng lại nhớ rõ được điểm chung của đám phụ nữ đó, đó là lòng hư vinh quá khủng khiếp, hơn nữa cũng rất dễ dỗ dành. Một chiếc túi không dỗ được thì sẽ tặng một con xe, đến cả xe mà còn không được thì cùng lắm tặng luôn một căn nhà. Loại mưu đồ này có đôi khi cũng là ưu điểm của đám phụ nữ đó, dẫu sao ý nghĩa của có mưu đồ, biểu hiện cho việc chia tay sẽ không có rắc rối. Hướng Dụ không giống vậy, thứ xa xỉ mà cô muốn lại chỉ có tình yêu. Tình yêu xa xỉ như vậy, ai cho nổi đây? Tóm lại, anh không thể. Ra khỏi sân bay, tài xế nhìn thấy anh vội vàng chạy đến. Anh cận Phù Bạch không có hành lý, hai tay trống không, tay đút vào trong túi quần tây, anh nhìn tài xế. Có chuyện gì vậy? Anh cận, Lý Tổng hẹn anh đến địa bàn của anh ấy chơi, anh ấy bảo tôi trực tiếp đưa anh qua đó luôn, anh thấy sao ạ, Lý Tổng? Là một người bạn của cận Phù Bạch tên là Lý Sỉ, khách sạn mà anh ở lại khi ở Trường Sa là do anh ấy mở. Cận Phù Bạch, tài xế để lộ vẻ mặt trần trừ, cận Phù Bạch nhìn anh ta một cái. Vẫn còn chuyện à, bên Trường Sa gọi đến hỏi anh về chiếc xe mà anh lái tới sân bay. Thứ đồ ở hàng ghế đằng sau phải xử lý như thế nào ạ? Cận Phù Bạch không thích rườm rà, trước giờ ra ngoài đều không đem hành lý, anh cũng không nhớ mình đã để thứ gì ở hàng ghế đằng sau. Những thứ không nhớ được đều đồng nghĩa với không quan trọng, thế là anh đáp nhẹ tênh một câu. Vứt đi, sắc mặt của tài xế càng trở nên cổ quái hơn, lo lắng nhắc nhở cận Phù Bạch. Vứt tiền giấy là phạm pháp đấy ạ, đứng trước ánh nhìn chăm chú của cận Phù Bạch tài xế mới nói rõ ở hàng ghế đằng sau của chiếc xe ở Trường Sa có một phong bao lì xì, bên trên viết tên của cận Phù Bạch cùng với mấy câu tốt lành may mắn. Từng ngồi trên chiếc xe đó cũng chỉ có Hướng Dụ, còn người cận Phù Bạch lay động, gọi người đem thứ đó gửi đến cho tôi. Anh không đến chỗ của Lý Sỉ mà đi vào chỗ ngồi dành cho khách quý trong sân bay ngồi đợi. Đợi mấy tiếng liền mà vẫn chẳng đợi được đồ mình cần, ngược lại lại đợi được Lý Sỉ với ánh mắt hóng hớt nhiều chuyện. Lúc Lý Sỉ đến sân bay, cận Phù Bạch đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm màu nâu uống cà phê, không biết người nhân viên đang nói gì đó, anh hơi gật gật đầu giống như đang chú ý lắng nghe. Người nhân viên rời đi, Lý Sỉ đeo một gọng kính râm bàn to màu xanh, mặc một bộ Âu phục màu trắng ngà, bước nhanh chóng đến trước mặt cận Phù Bạch. Chuyện gì đây hả, em ở đó đợi anh đợi tới mức hoa sắp héo cả rồi mà anh vẫn còn ở sân bay thưởng thức cà phê. Cận Phù Bạch liếc anh ấy, em tới đây làm gì? Em tới đây làm gì à? Lý Sỉ chỉ vào mũi của mình, ngữ điệu cao chót vót như đang hát. Chẳng lẽ anh không định kể với người anh em này của anh chuyện anh dẫn một cô gái vào khách sạn ở mấy ngày liền sao? Đừng tưởng em không ở Trường Sa là không biết chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camera trong đại sảnh khách sạn em vẫn có thể theo dõi được từ xa đấy, chỉ với dăm ba câu mà cô gái đó đã theo anh rồi. Anh cận à, anh lợi hại thật đấy. Cận Phù Bạch cũng lười đáp lại với mấy câu nói đó của anh ấy, anh nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Nói một chút đi, chẳng phải anh cảm thấy mấy chuyện này vô nghĩa sao, bình thường phụ nữ dí sát bên cạnh anh còn chê phiền, sao bây giờ đột nhiên lại nhìn chúng cô gái đó vậy? Lý Sỉ không từ bỏ, tiếp tục lải nhải. Camera nhìn không được rõ lắm, cô gái đó đẹp lắm mà, đẹp đến mức nào? Có đẹp hơn cô gái có dòng máu Lai mà tháng trước em tìm cho anh không? Cận Phù Bạch dựa người ra sau ghế nghe Lý Sỉ làm nhảm. Nhìn anh như vậy có phần khiếp người, nhưng Lý Sỉ không hề lùi bước, anh ấy tháo kính râm, thẳng cổ nói. Cái này anh không nói cũng không sao cả, anh nói đi, tại sao không dẫn người ta về đây? Em nghe nói rồi đấy, cô gái đó không ngồi cùng máy bay với anh, đã vậy còn để lại cả tiền cho anh nữa. Cận Phù Bạch biết ngay Lý Sỉ sẽ chẳng nói được lời nào tử tế, nếu không cũng sẽ chẳng ngại ngàn dặm xa xôi lái xe tới tận sân bay để nhiều chuyện. Lúc anh ngước mắt quả nhiên nghe thấy Lý Sỉ nói. Anh cận à, cô gái đó ngủ với anh mấy hôm, lúc đi lại còn để lại chút tiền bo, cho anh nữa à, cũng chính vào lúc này có một nữ tiếp viên hàng không bước đến, cung kính gọi một tiếng. Anh cận, nữ tiếp viên hàng không đó nói, bên phía Trường Sa gửi đồ đến cho anh ạ, tiếp viên hàng không vừa bay từ Trường Sa đến đây, cô ấy đưa một túi văn kiện cho cận Phù Bạch. Túi văn kiện không nặng, cận Phù Bạch đổ thứ đồ ở bên trong ra, là một phòng bao lì xì vuông vắn. Giày da của Lý Sỉ, lộc cộc, ở trên nền gạch men, đứng bên cạnh phun ra một câu. Ai ya, tiền bo, tới rồi, cận Phù Bạch chẳng thèm để ý tới anh ấy, mọi sự chú ý của anh đều nằm hết trên phong bao lì xì. Cũng chẳng biết Hướng Dụ tìm được phong bao lì xì này ở đâu, chất lượng quả thật kém vô cùng.